Chương 300, lão bản, hết sức khẩn cấp. Nàng dĩ nhiên sẽ rất mau, dẫu sao chờ một hồi còn phải đi tham gia tang lễ đâu. Lâm Nhuế trước cho Bạch Kim Xuyên gọi điện thoại, nhường bọn họ hay đi trước, mình có chút chuyện, chờ một hồi liền đến. Sau đó, Lâm Nhuế liền đi ra cửa, lên xe. Lâm Nhuế liền đem Tề Hàn Giang biệt thự địa chỉ nói cho rồi Phương Cách. Phương Cách nhìn một cái, thiếu chút nữa không cầm tay lái. Lâm đại tiểu thư này sáng sớm đi chỗ đó cái Tề Hàn Giang biệt thự làm gì? Kinh Phương Cách cảm giác chỉnh người hộ vệ cũng không tốt, đang đợi đèn xanh đèn đỏ trong lúc, hắn làm bộ nhìn điện thoại di động, hơn nữa nhanh chóng cho Vân Trạch gửi một cái hẹn chặt quá khứ. Phương Cách, hết sức khẩn cấp hô gọi ông chủ Lâm đại tiểu thư phải đi Tề Hàn Giang biệt thự, lúc trước Tề Hàn Giang theo đuổi Lâm Nhuế chuyện, Phương Cách cùng Vân Trạch báo cáo qua. Bởi vì Lâm Nhuế một mực không phản ứng cái đó Tề Hàn Giang, hơn nữa Tề Hàn Giang cũng không có động tác khác, Vân Trạch cũng liền án binh bất động. Bất quá hắn nhường Phương Cách, một khi có tình huống gì, tùy thời báo cáo. Vân Trạch đều không có phát hiện, chính mình bây giờ đối Lâm Nhuế chú ý, càng ngày càng nhiều, thậm chí đã có không thắng được dấu hiệu. Bên này Phương Cách hẹ chặt phát lúc tới, Vân Trạch đang cùng Hàn Tương Tương qua đối thủ kịch. Hàn Tương Tương đã muốn không nhẫn lại được, nhưng cũng không dám đang tại đóng kịch thời điểm động tay chân gì. Bên này Trần Kỳ cầm Vân Trạch điện thoại di động, liếc một cái tin tức phía trên, nhất thời run lên. Trần Kỳ biết Vân Trạch hết sức quan tâm Lâm Nhuế, hắn cũng không dám trễ nải Vân Trạch chuyện, cho nên đang tại Vân Trạch bên kia mới vừa lúc nghỉ ngơi, lập tức bưng điện thoại di động tiểu chạy tới. Hắn hạ thấp giọng nói, Vân ca, nhìn tin tức hết sức khẩn cấp bên kia Hàn Tương Tương theo bản năng nhìn lại, Trần Kỳ lập tức người chuyển một cái, đưa lưng về phía Hàn Tương Tương, trực tiếp đem đối phương tầm mắt cho ngăn che phải hết sức kín. Bên này Vân Trạch đã thấy Phương Cách kia cái tin nhắn ngắn. Xinh đẹp con ngươi, nguy hiểm híp mắt một cái đứng dậy. Một đạo hàn quang chợt lóe lên, rất nhanh biến mất không thấy. Vân Trạch đứng lên, một mặt mệt mỏi đối Trương Phong nói, Trương Đạo, ta màn kịch của hôm nay phần liền tới nơi này đi, ta hơi mệt. Lúc trước không phải khá tốt tốt sao, nhưng mà Trương Phong nhìn Vân Trạch bình thản ánh mắt, dĩ nhiên không dám không đáp ứng. Hắn lập tức gật đầu, nói, tốt, không có vấn đề, Vân thiếu ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Bên này Vân Trạch bước nhanh đi nhà khách đi, bên kia Hàn Tương Tương như có điều suy nghĩ nhìn Vân Trạch bóng lưng. Nàng cơ hồ có thể kết luận, Vân Trạch nhất định là nhận được một cái hết sức tin tức trọng yếu. Rốt cuộc là cái gì chứ mà Cẩm Thành bên kia, Lâm Nhuế đã đến Tề Hàn Giang ở cửa biệt thự, bởi vì Tề Hàn Giang lúc trước từng có giao phó. Cho nên cửa biệt thự cảnh vệ đến cũng không có ngăn Lâm Nhuế. Nhìn thấy Lâm Nhuế sau khi xuống xe, một mực chờ thân lão bản chỉ thị không có kết quả Phương Cách, cũng vội vàng đi theo xuống xe. Đại tiểu thư, ta bồi ngươi cùng nhau đi vào. Lâm Nhuế gật gật đầu, bất quá nàng suy nghĩ một chút, bổ sung nói, chờ một hồi nếu như hắn trong phòng, chỉ có chính hắn mà nói, ngươi liền chớ động thủ. Lâm Nhuế nghĩ tự tay đánh này nha. Phương Cách gật gật đầu, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Lâm đại tiểu thư khí thế kia vội vàng dáng vẻ, hẳn không phải là ước hẹn, đến hình như là báo thủ. Cho nên tốc độ tay cực nhanh hộ vệ bạn học Phương Cách, lại đang gian nghỉ thời gian, cho Vân Trạch phát rồi hẹ chặt quá khứ. Phương Cách, Lâm tiểu thư thật giống như để báo thủ. Phương Cách, ta đi theo nàng cùng nhau tiến vào. Chờ ở trong nhà Tề Hàn Giang, đang tại cúp Lâm Nhuế cú điện thoại kia sau, hắn nhìn chung quanh một chút, cuối cùng, lại vẫn thật đi tắm một cái. Đổi cả người rất mát sáng quần áo. Thổi thổi tóc sau, Tề Hàn Giang nhìn trong gương chính mình rất là hài lòng. Xem kìa, bất kể ngươi là nhiều khó khăn lấy giải quyết nữ nhân, tới rồi hắn Tề Hàn Giang nơi này, còn không lập tức ngoan thuận biến thành con cừu nhỏ. Tề Hàn Giang bên này rất vui vẻ chờ đợi Lâm Nhuế đến cửa. Vừa lúc đó, chuông cửa reo.